Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1806, thẳng hướng cửu trùng. Tiêu, vân vậy, sương mù vậy, cao chọc trời chi khí, truy cứu hết thảy, tiêu, kỳ thực là trời cao, là trời xanh đấy, cái này một cái chớp mắt, theo mọi người đồng thời hướng phía trước nhìn lại. Lập tức đều là chứng kiến, cái kia phía trước trong tinh không, rõ ràng xuất hiện một mảnh trời xanh, có mây cuốn mây bay, có sương mù tụ sương mù tán, có khí thăng dồn khí, rốt cuộc, quả nhiên quỷ bí, huyền diệu vô cùng, đây là một mảnh chính thức trời xanh, nơi đây là tinh không, không tồn tại đại địa, tại sao sẽ xuất hiện trời xanh, quả thật là trời xanh. Tại đây là được thượng thương cư trú chỗ. Nó ở chỗ này, tái tạo trời xanh, chẳng lẽ là muốn đoàn tụ một phiến đại lục, thay thế vốn có chi tam cấp bản đồ đại địa. Nhìn xem một mảnh kia trời cao, La Sơn lão tổ cùng Mục Vân lão tổ, đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Trời xanh, theo đại địa mà sinh, nơi đây không có đại địa, không có tinh thần, lại xuất hiện trời xanh, hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý. Thượng thương cướp đoạt chúng sinh đạo quả, có lẽ không đơn thuần là vì lớn mạnh bản thân, mục đích của nó, có lẽ càng lớn, thâu thiên hoán nhật, thượng thương gây nên, chẳng lẽ sẽ không sợ thu nhận thượng giới tức giận sao? Cùng lúc đó, Ngô Mộng cùng Tô Tô cũng là nhịn không được ngược lại rút hơi lạnh. Càng phát ra cảm thấy, thượng thương toan tính quá nhiều, bọn họ đều là tu vi đi đến tam cấp bản đồ đỉnh đích nhân vật. Đặc biệt có thể cảm giác đến một ít huyền diệu khó giải thích đồ vật. Một mảnh trời xanh xuất hiện ở chỗ này, hắn nguyên nhân, tuyệt đối không đơn giản, cầm đầu chiến hạm bên trong. Chỉ có Thanh Lâm cùng Tống Thiên, sắc mặt bình tĩnh, một lời không nói, Thanh Lâm là sớm đã đối với đây hết thảy, có chút hiểu rõ, cũng không sẽ có bao nhiêu giật mình, Tống Thiên thì là đối với Thượng Thương hận thấu xương, trong cặp mắt, chỉ có Thượng Thương, bất cứ chuyện gì đối với hắn mà nói, đều không để trong lòng, oanh, lại vào lúc này, một mảnh kia trời xanh. Lập tức chịu đã nứt ra một đạo cự đại khe hở. Ngay sau đó, lại để cho mọi người đều là chịu giật mình chính là thành từng mảnh thượng thương đại quân, theo cái kia một đạo trong cái khe, nhảy ra, đại quy mô, xung phong liều chết mà xuống. Thượng thương đại quân, số lượng rất nhiều, rậm rạp chằng chịt nhìn lại, một mảnh hợp với một mảnh, tối thiểu cũng có mấy ngàn vạn nhiều. Những này thượng binh đều là dị loại, chúng mặc dù là nhân hình, sinh đều là xấu xí, hung ác vô cùng, nhưng đều là cực kỳ thực dụng, thân thể từng cái bộ vị cũng có thể với tư cách công kích đích thủ đoạn. Nhiều như thế thượng binh lại để cho người thấy đều là không khỏi chịu một hồi da đầu run lên, lưu lại 5 tàu chiến hạm, tương lai phạm chi địch toàn bộ chém chết. Đám người còn lại, theo ta thẳng hướng đệ nhị trọng tiêu. Thanh Lâm trước tiên xuất hiện ở hạm đội phía trên, đạo âm hưởng lên, chấn động tứ phương, tại tình huống như vậy phía dưới, không người nào dám không nghe Thanh Lâm mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, hạm đội nhanh chóng phân công, lưu lại thực lực tương đối yếu kém 5 tàu chiến hạm, còn lại 25 tàu chiến hạm. Nhanh chóng đằng thiên mà đi, phóng tới cái kia một đạo khe hở. Lúc này trong quá trình, có thượng thương chi binh dục tiến hành ngăn trở, tuy nhiên cũng bị trên chiến hạm truyền ra hạo nhiên uy áp cho đẩy lui. Đánh chết, 25 tàu chiến hạm, thuận lợi đến đệ nhị trọng tiêu, lại là một mảnh trời cao, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm. Lúc này đây, không có người lại biểu đạt trong lòng rung động, tất cả mọi người biết nói, chính thức đại chiến đã bắt đầu rồi, phải toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Quả nhiên, theo một tiếng chấn động vang lên, lại có vô số thượng thương chi binh xuất hiện, lại lưu lại 5 tàu chiến hạm. Đám người còn lại, Lăng Tiêu trên xuống, Thanh Lâm đồng dạng không do dự, mang theo 20 tàu chiến hạm, nhanh chóng rời đi. Một đoàn người nhanh chóng đi vào đệ tam trọng tiêu. Lúc này đây, bọn hắn đã tao ngộ đệ thập danh thượng tướng ngăn trở. Có 5 tên 8 ấn thánh vực thần hoàng xung phong nhận việc, giữ lại đối phó đệ thập danh thượng tướng. Thanh Lâm lo lắng, cố ý lưu lại 3 tàu chiến hạm, sau đó trèo lên Lâm đệ tứ trọng tiêu, tam cấp bản đồ một phương, nhanh chóng đi về phía trước. Mỗi đến nhất trọng tiêu, cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại, liền bị ngăn trở chi địch. Thanh Lâm dựa theo trước đó an bài tốt kế hoạch tác chiến, chia đối phó những lực lượng này, vì cái gì là được dễ như trở bàn tay, không để cho thượng thương một phương dùng cơ hội phản ứng. Một đoàn người, trong nháy mắt đã đi tới tầng thứ 7 tiêu. Thanh Lâm sau lưng, ngoại trừ tinh không liên minh chiến hạm, cũng chỉ còn lại có 3 tàu chiến hạm, nhưng là lại tới đây, bọn hắn lại bị gặp 5 đại thượng suất ngăn trở. Là bọn hắn, nhìn thấy 5 đại thượng suất, toàn trường người đều không cấm chịu động dung, bởi vì cái kia 5 đại thượng suất lại rõ ràng là đã từng bị Thanh Lâm chém giết Hoa Vân, Bạch Đạo, Ngô Dịch Phàm, cùng với Mạnh Thần Cương, Tôn Hoa bọn người. Bọn hắn không phải đã bị chết sao? Chúng ta rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, tại sao lại xuất hiện lần nữa tại đây? Đã trở thành thượng thương tọa hạ 5 đại thượng suất. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu biến sắc, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm cũng là cau mày, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn 5 người, càng phát ra cảm thấy sự tình bất thường. Hắn biết đạo thượng thương tọa hạ có 5 đại thượng suất, nhưng lại không biết bọn hắn lại là ngày xưa 5 đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Đúng rồi, thượng thương sinh ra đời thời điểm, chính trực 5 người lần lượt tử vong thời điểm, dùng thượng thương chi thủ đoạn, tuyệt đối sẽ lung lạc khắp nơi cao thủ. 5 người chết, vừa vặn là nó đã mang đến cơ hội, khiến nó thu nạp 5 người khí cơ, lại để cho bọn hắn sống lại. Tống Thiên sắc mặt âm trầm, nói ra phán đoán của hắn. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều phát giác, 5 người mặc dù nhìn về phía trên như là trọng sinh, nhưng bọn hắn thần trí lại tựa hồ như nhận lấy ảnh hưởng, không phải rất bình thường bộ dạng. La Sơn tiền bối, Mục Vân tiền bối, Huyền Linh, Yêu Thiên, Ngưng Nhi, các người đều lưu lại đối phó 5 người này. Thanh Lâm sắc mặt tỉnh táo, nhanh chóng làm ra an bài. Không người nào dám không tuân theo Thanh Lâm chi mệnh. Nhưng là khi biết được Thanh Lâm nếu lưu lại 3 tàu chiến hạm thời điểm, tất cả mọi người chịu động dung. Yên tâm, ta có quyết đoán của mình. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó dẫn đầu Ngô Mộng, Tô Tô, cưỡi cuối cùng một tàu chiến hạm, tiến về trước đệ bát trọng tiêu. Dừng lại, một đoàn người đi vào đệ bát trọng tiêu trước tiên, chợt nghe một tiếng quát khẽ truyền đến, tiếp theo liền thấy đến 2 đại thượng sứ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. 2 người sau lưng là đại quy mô vô số thượng thương chi binh, làm như sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại để cho Thanh Lâm bọn người là rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là 2 đại thượng sứ lại là chính thức ám ảnh chúa tể. Bọn hắn thần trí thanh tỉnh, tinh thần rõ ràng, không hề giống 5 đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng như vậy đần độn. Cái này lại để cho Thanh Lâm nghĩ không thông, hẳn là thượng thương cùng 2 người này đều là theo tứ cấp bản đồ hàng lâm. Bất quá Thanh Lâm lại không kịp đi nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng nói, 2 người này, một cái 2 ảnh ám ảnh chúa tể, một cái một ảnh ám ảnh chúa tể, khó đối phó. Ba vị tiền bối, các ngươi đều lưu lại a. Lời này vừa ra, lập tức bị Tống Thiên, Ngô Mộng cùng Tô Tô nhất trí phản đối. Đây mới là đệ bát trọng tiêu, tự xuất hiện hai ảnh ám ảnh chúa tể. Cái kia cửu trùng thượng thượng thương, tất nhiên cường đến khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm một người tiến đến, tất nhiên giữ nhiều lành ít, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm rồi lại là cười nhạt một tiếng, cự tuyệt mọi người hảo ý. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sou-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.